đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Phẩm 1. Lâu đài nữ giới. Chuyện thứ nhất. Lâu đài có sàng tọa. Một thời, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Shetavana, trong tỉnh xá ông Anathabindika. Sau khi vua Pesenadi nước Kosala đã cúng dường suốt 7 ngày lễ vật vô thượng lên tăng chúng với Đức Phật là thượng thủ, và nhà đại phú Anathabindika đã cúng dường suốt 3 ngày để phù hợp với lễ vật của nhà vua, và đại đệ tử nữ cư sĩ Visakha đã cúng dường tại lễ vật như thế. Tin đồn về sự cúng dường vô thượng được truyền đi khắp cõi Sampulipa. Phải chăng bố thí cúng dường chỉ đặc biệt phát sinh kết quả lớn khi đó là sự bố thí hào phóng với lễ vật cao sang như vậy? Hay đúng hơn, đó là sự bố thí cúng dường tùy theo phương tiện của mình? Khi tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo, không phải chỉ do hiệu lực của tặng vật, mà việc bố thí cúng dường đặc biệt phát sinh kết quả lớn. Song đúng hơn, do hiệu lực của tín tâm và phước điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ bằng một nắm tóc, hay một tấm vẽ, một tọa cụ bằng cỏ lá, hay một hạt đậu trong nước tiểu hôi thối của trâu bò, được cúng dường với lòng thành cho một người xứng đáng nhận lễ vật, cũng sẽ có đại kết quả, đại vinh quang và thấm nhuần khắp nơi. Thiên chủ Sakha đã nói như vậy. Nếu có tính tâm, thì không một vật cúng dường nào có thể nói là không quan trọng. Khi nó được dâng lên Đức Như Lai, chánh đẳng giác, hay vị đệ tử của ngài. Bây giờ, chuyện này được phổ biến trong khắp cõi Diêm Phù Đề. Quần chúng, tùy theo phương tiện của họ bố thí, cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, du sĩ lữ hành, và hạ người cùng khổ. Họ cung cấp nước uống trong sân nhà, hoặc để ghế ngồi ở cổng ra vào. Thời ấy, có một vị tỳ kheo đầy đủ hảo tướng oai nghi, đến khất thực đúng thời trước một nhà kia. Tại đó, vị thiền gia tín nữ chào đón vị ấy, cung kính đảnh lễ, và trải một tấm vải vàng được ủi thẳng trên sàn tọa của bà, rồi đem lại dâng vị ấy. Bà cúng dường món ăn mà bà có thể sắm được, và quạt hầu vị ấy. Vốn tâm tính thành, bà suy nghĩ, đây vừa phát sinh một phước điền vô thượng dành cho ta. Khi vị tỷ kheo đã thọ thực xong, vị ấy thuyết pháp vì sự cúng dường sàng tọa và thực phẩm vân vân, rồi ra đi. Khi bà ấy nghĩ về việc bố thí của bà và bài pháp thoại, tâm bà lập tức rung động với niềm hoan lạc, và bà cúng dường vị tỷ kheo cả chiếc sàng tọa ấy nữa. Ít lâu sau, bà phát bệnh từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng dài 12 do tuần. Bà có một đoàn tùy tùng hầu cận gồm 1.000 tiên nữ. Vì trước kia bà cúng dường sàng tọa, nên tại đấy xuất hiện cho bà một chiếc sàng tọa bằng vàng dài 1 do tuần, du hành thật nhanh qua bầu trời giống như một ngôi nhà có nóc nhọn. Vì thế, nó được gọi là lâu đài có sàng tọa. Vì chiếc sàng tọa được cúng dường trước kia có phủ tấm vải màu vàng lên, nên lâu đài này bằng vàng, chứng tỏ sự tương tự giữa nghiệp và quả. Vì sàng tọa đã được cúng dường với tâm hoan hỷ mãnh liệt, nên lâu đài di chuyển rất nhanh. Vì lễ vật ấy được cúng dường với sự thích thú của người xứng đáng nhận đó, nên lâu đài có thể di chuyển tùy theo sở thích của bà. Vì hiệu quả tính tâm hoan hỷ của nữ nhân kia, nên lâu đài rực rỡ và sáng chói. Bây giờ, vào một ngày lễ hội, chư thiên đều đi dự. Bởi vì tùy theo phương tiện do uy lực của mình đến Hỷ Lạc Viên Nandana để vui chơi trong ngự uyển. vì thiên nữ kia phục sức thiên y và điểm trang thiên bảo, khởi hành trong lâu đài có sàn tọa, đầy oai nghi và với cả ngàn thị nữ hộ tống. Lúc ấy, tôn giả Maha Moggallana du hành lên cõi thiên, vừa đến cảnh giới trời 33 và xuất hiện gần chỗ thiên nữ này. Khi thấy tôn giả, vị thiên nữ vô cùng hoan hỷ, cung kính bước xuống khỏi sàn tọa, tiến đến gần vị trưởng lão, cúi mình đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất, rồi đứng lên bày tỏ sự tôn trọng với đôi tay chắp lại, mười đầu ngón tay sát vào nhau. Mặc dù vị trưởng lão này nhờ thần lực đa diện của trí tuệ, đã tự mình thấy rõ dư thể ngắm quả Mirobalan trong lòng bàn tay, các thiện nghiệp và ác nghiệp do thiện nữ này cũng như các vị khác đã tạo ra, nhờ khả năng tri kiến của tôn giả về nghiệp quả tương ứng. Tuy nhiên, vì ngay khi vừa tái sinh cõi trời, các thiên nữ liền hỏi, tiểu nữ đã từ trần tại đâu và được tái sinh vào thế giới này? Tiểu nữ đã làm thiện nghiệp gì để được phước phần này? Và theo lệ thường, chư vị ấy đều đi đến kết luận đúng đắn. Do đó, vị trưởng lão muốn làm sáng tỏ nghiệp quả cho thế giới chư thiên, bèn bảo thiên nữ này kể lại hạnh nghiệp vị ấy đã làm, rồi ngâm các dần kệ sau. Tọa sàn kim sắc thật quy hoàng, di chuyển nhanh như ý của nàng, nàng đội vòng hoa trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những là thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực đàn vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Bụt Liên tôn giả hỏi han, nàng dạy đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con mang sàng tọa nhỏ đem dân, vái chào cung kính khách xa đến, tai chất cúng dường theo khả năng. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ hai, lâu đài có sàn tọa thứ hai. Phần giải thích và bình luận chuyện này phải được hiểu tương ứng với những gì đã nói trong chuyện thứ nhất. Song có điểm gì biệt là, chuyện kể rằng, một tử nhân sống ở Savatthi, thấy một tỷ kheo đến nhà bà khất thực, với tâm tính thành. Khi muốn cúng dường, vị ấy một tòa sàn, bà trải một tấm vải xanh trên tòa sàn của bà tặng vị ấy. Vì thế, khi bà tái sanh lên thiên giới, tại đó xuất hiện cho bà một sàn tọa làm bằng ngọc bích. Do vậy, có các dần kệ. Tọa sàn ngọc bích thật quy hoàng, di chuyển nhanh như ý của nàng. Nàng đội vòng hoa trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng chinh hiện đây? Những là thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Bụt Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con mang sàng tọa nhỏ đem dân, vái chào cung kính khách xa đến, tai chắc cúng dường theo khả năng. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây.

lâu đài có con voi. Đức Thế Tôn lúc ấy đang trú tại Rajagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Veluvana. Bất ngờ, một hôm có lễ hội được công bố khắp thành Rajagaha. Mọi người đều phục sức thật đẹp và đi dự lễ hội. Bây giờ, đại vương Bimbisara thể theo nguyện vọng của thần dân, ngự ra khỏi cung và đi dự lễ quanh kinh thành trong cảnh vô cùng uy nghi sực rỡ. Thời ấy, một vị nữ nhân trú tại Rajagaha thấy cảnh uy hoàng của nhà vua, lòng đầy kinh ngạc thích thú, bèn hỏi những người có tiếng thông thái: nhờ phước nghiệp gì ta tạo được cảnh vinh quang như thiên giới này? Họ bảo nàng: này bạn, một thiện nghiệp cũng như viên ngọc quý làm thỏa nguyện, hay cây thần ban điều ước vậy. Khi nghe thế, nàng tự nhủ: ta thấy kết quả trên thiên giới còn vĩ đại hơn phần thưởng kia. Từ đấy, nàng trở nên nhiệt tâm thực hành các công đức thiện nghiệp. Bây giờ, cha mẹ gửi cho nàng một bộ y phục mới, một sàn tọa mới, một bó hoa sen, sữa lạc, mật ong, đường và gạo. Khi thấy các thứ này, nàng tự bảo: ta muốn bố thí, và bây giờ các vị vật xứng đáng bố thí cúng dường đã có trong tay ta. Và dưới lòng hoan hỷ, nàng chuẩn bị lễ vật, nhà cửa và bản thân vào ngày hôm sau. Thời ấy, tôn giả Sariputta đi khất thực trong thành Rajagaha, vào đường phố với oai nghi của một người đang đặt xuống chiếc túi đựng 1.000 đồng tiền. Người nữ tỳ của nàng thấy vị trưởng lão liền thưa: bạch tôn giả, xin đưa bình bát cho tiện nữ. Và nàng hỏi thêm: xin tôn giả đi lối này để làm đặc ân cho một tín nữ. Tôn giả trao nàng chiếc bình bát. Nàng dẫn tôn giả đến nhà. Lúc ấy, nữ nhân kia chào đón và phục vụ tôn giả. Trong lúc nàng thiết đãi ngài, nàng phát nguyện: do uy lực của phước nghiệp này, ước mong ta sẽ được mọi cảnh vinh quang trên thiên giới, đầy đủ các thiên tượng, trùng cát và sàn tọa, và ước mong không lúc nào thiếu hoa sen. Kế đó, khi vị trưởng lão đã thọ thực xong, nàng rửa bình bát và đổ đầy lạc, mật ong, đường cùng các thứ khác, lại lấy một xấp vải trải lên sàn tọa và trao tận tay vị trưởng lão. Sau khi vị trưởng lão đã giả từ, nàng ra lệnh cho hai gia nhân: hãy đem sàn tọa này và bình bát đến tịnh xá cúng dường trưởng lão ấy rồi trở về. Họ tuân lệnh. Vì sao nàng từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng cao 100 do tuần và có một đoàn tùy tùng hộ tống gồm 1.000 tiên nữ? Do ước nguyện của nàng, một con voi quý cao 5 do tuần xuất hiện cho nàng, được quấn quanh mình với các dòng hoa sen và trang điểm cân đai toàn vàng. Bây giờ, vào một ngày lễ hội, chư thiên đều đi dự. Mỗi vị tùy theo uy lực của mình đến Hỷ Lạc Viên, Nandana, để vui chơi trong ngự quyển. Như vậy, chuyện này phải được hiểu như trong chuyện ấy. Song ở đây, tôn giả Moggallana ngâm cát dần kệ sau: voi nàng như ngọn núi uy hoàng, tô điện cân đai đủ ngọc vàng, khả ái oai hùng đầy tốc lực, nhẹ nhàng di chuyển giữa không gian. Đây là một bảo tượng liên hoa, ánh sáng sen xanh đỏ tỏa ra, chân cảng voi đầy hương phấn phủ, sen vàng treo lụng lẳng trên ngà, rải rác hoa sen khắp mặt tường, phẳng lì tô điểm cánh sen tạc, khiến lòng mê mẩn đầy êm ái, dương tượng bước đi thật nhịp nhàng. Trong lúc tượng dương tiến bước lên, chuỗi chuông vàng trội khúc êm đềm, chung thanh chẳng khác nào âm nhạc, 5 thứ đàn tơ hợp tấu nên. An tọa trên lưng đại tượng dương, xiêm y nàng trắng khéo trang hoàng, trong nàng thù thắng về dung sắc, dược hạnh bao tiên nữ cả đoàn. Kết quả này cho việc cúng dường, hay trì giới hoặc chấp tay nàng. Khi nàng được hỏi điều như vậy, hãy nói cho ta biết rõ ràng. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Thấy một sa môn đủ tướng hiền, hân hoan thiền định, trí an nhiên, công dân sàng tọa đầy hoa rắc, dưới một tấm khăn vải phủ lên, tâm tính thành, tay từ trải khăn, trải hoa sen nở đã gần tàn, cùng chung các cánh hoa sen rụng, khắp chốn bao quanh chiếc tọa sàn. Kết quả này do thiền nghiệp duyên, nên con nhận được của chư thiên, ân tình phụng sự và thương mến, con được tôn vinh ở cõi thiên. Quả thực kẻ nào có tính tâm, muốn đem sàng tọa để cúng dân, những người giải thoát tâm thanh tịnh, sẽ được như con, hưởng phước ân. Vậy cho ước vọng được an lành, mong quả lớn sau sẽ đạt thành. Phải tặng tọa sàng cho những vị, mang thân đời cuối, chẳng lai sanh. Chuyện thứ sáu, lâu đài có chiếc thuyền. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, 16 tỷ kheo đã an cư mùa mưa trong một ngôi làng, khởi hành đến Savatthi vào mùa nắng, bảo nhau, chúng ta sẽ đến ý kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp. Trên đường đi, có một sa mạc không có nước, vì chư vị bị sức nóng bức bách và không tìm ra nước. Chư vị liền đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại đó, một nữ nhân cầm bình nước đang đi tới giếng. Bây giờ chưa tăng thấy nàng, bèn bảo, nếu ta đi đến nơi mà nàng đang đi, thì chúng ta có thể xin nước. Chư vị đi theo nàng, thấy cái giếng, bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước từ giếng lên, và thấy chư vị, nàng tự nhủ, những bậc chân chính này đang khát nước. Rồi cung kính mời chư vị uống nước. Chư vị lấy cái lọc nước từ túi xách ra, lọc nước và uống thật nhiều nước như ý muốn, tẩm mát tay chân, nói lời chúc lành cho nữ nhân vì đã tặng nước cho chư vị, rồi ra đi. Nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng, và thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc ấy. Về sau nàng từ trần và tái sinh vào cõi trời 33, do quy lực công đức của nàng, tại chỗ ấy đã xuất hiện cho nàng một lâu đài vĩ đại, được làm tăng vẻ mỹ lệ bằng một cây thần ban điều ước. Chung quanh cây là một dòng suối chảy với nước trong như khối ngọc, và đôi bờ cát trắng trải dài lấp lánh như những chuỗi ngọc trai và chải bạc. Ở hai bên bờ và ngay cổng đi vào lạc viên của lâu đài là một hồ sen lớn, được tô điện với các chùm sen vụ sắc và một chiếc thuyền bằng vàng. Thiên nữ ấy an trú tại đó, hưởng thiên lạc, vui chơi nhàn nhã trong chiếc thuyền kia. Rồi một hôm, tôn giả Maha Moggallana trong lúc du hành đến cõi trời, thấy nàng thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn hỏi, tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái một hoa sen dưới cánh tay tiên. Trùng cát là nơi nàng trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những là thú gì nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần. Con thấy chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dâng. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, đem dâng nước uống đến chư tăng, khát nhiều mỏi mệt ngày sau được, suối mát đầy sen nở trắng ngần. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng viền luôn chảy lững lờ, đầy đủ xà la, xoài, ngọc quế, kèn đào, thi la nở muôn hoa. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, lâu đài trực sáng, tuyệt trần gian. Đây là kết quả hành vi ấy, ai tạo phước lành, hưởng lạc an. Trùng cát là nơi con trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con chinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ bảy. Lâu đài có chiếc thuyền thứ hai. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, có một tỷ kheo đã đoạn tận lậu hoặc. Vào đầu mùa mưa, muốn khởi sự an cư trong một làng xóm, nên vị ấy khởi hành sau buổi ngọ trai, trên đường đi từ Savatthi đến làng ấy. Khi mỏi mệt vì khát nước và đường xa, vị ấy ghé đến một làng trọ, thấy không nơi nào có bóng cây và nước uống trong vùng lân cận, lại bị cơn mệt nhọc trấn áp. Vị ấy đắp thượng y đi vào làng, dừng chân ở cửa nhà thôn trưởng. Tại đó, có một nữ nhân thấy vị này, bèn hỏi, tôn giả từ đâu đến? Và khi thấy vị ấy mỏi mệt khát nước, bà mời vị ấy vào nhà và ngồi trên sàn tọa. Bà lại đưa nước rửa chân, dầu để xoa chân và quạt hầu vị ấy. Khi cơn nóng đã dịu, bà dọn nước ngọt thơm mát mời vị ấy. Vị trưởng lão uống nước xong, cơn khát lắng xuống, vị ấy cảm ơn bà và ra đi. Vì sao bà từ trần được tái sinh vào cõi trời 33? Mọi việc cần được hiểu như ở chuyện lâu đài trước, các dần kệ cũng giống như vậy. Chuyện thứ tám. Lâu đài có chiếc thuyền thứ ba. Trong lúc Đức Thế Tôn du hành quanh thị trấn với hội chúng tỷ kheo đông đảo, Ngài đến một ngôi làng Bà La Môn tên là Thuna ở quốc độ Kosala. Các gia chủ Bà La Môn ở Thuna nghe tin, người ta nói rằng Sa Môn Gotama đã đến tại cánh đồng làng ta. Bây giờ các gia chủ Bà La Môn là ngoại đạo có tà kiến, bản tính keo kiệt, bảo nhau, nếu Sa Môn Gotama vào làng này và ở lại độ 2-3 ngày, vị ấy sẽ an trú tất cả dân làng này vào giáo pháp của vị ấy. Khi ấy, giáo lý Bà La Môn sẽ không có nơi nương tựa. Và cố ngăn cản Đức Thế Tôn dừng chân tại đấy, họ đưa thuyền bè ra khỏi bến đậu và làm cho cầu cống trở thành vô dụng. Họ lấp kín các giếng nước, trừ một giếng cũ đầy cỏ rác và che giấu các mạch nước, nhà nghỉ và lầu trọ. Chuyện được kể trong kinh Udala. Như vậy ở phẩm 7, trang 9, Đức Thế Tôn biết được ác nghiệp của họ và sinh lòng thương xót họ, bèn du hành giữa không gian cùng chư tỷ kheo vượt qua sông, rồi tiếp tục đi đến làng Bà La Môn Thuna. Ngài rời đường cái và ngồi xuống một gốc cây. Vào lúc ấy, một số nữ nhân đi ngang và xách nước gần Đức Thế Tôn. Trong lòng đã có sự giao ước, nếu Sa Môn Gotama đến đây, không được ai tiếp đón vị ấy, và khi vị ấy đến nhà nào, thì không ai được đem thực phẩm cho vị ấy, hoặc đệ tử của vị ấy cả. Rồi một nữ tỳ của một gia chủ Bà La Môn đi đến với một ghè nước, thấy Đức Thế Tôn được một hội chúng tỷ kheo vây quanh, nhận ra rằng chư vị đều khát nước và mệt mỏi, với lòng đầy tính thành, nàng muốn đem nước cúng dường chư vị. Nàng tự nhủ, cho dù dân chúng làng này đã quyết định không được cho Sa môn Gotama thứ gì cả, thậm chí cũng không được đảnh lễ cung kính. Tuy nhiên, nếu khi ta đã tìm ra các phước điền vô thượng xứng đáng được cúng dường này, ta lại không làm nơi nương tựa cho ta bằng cách chỉ đem nước cúng dường mà thôi, thì biết bao giờ ta mới được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ trong đời sau. Ta hãy vui lòng để chủ ta và mọi người trong làng này đập ta, trói ta. Ta dựng quý cúng dường nước cho phước điền như thế. Khi nàng đã quyết tâm như vậy, mặc dù các nữ nhân khác đang xách nước cúng ngăn cản nàng, nàng vẫn không quan tâm đến tính mạng mình. Nước ghè nước trên đầu xuống, đặt sang một bên, đến gần Đức Thế Tôn dưới lòng đầy hân hoan, hạnh phúc. Nàng đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất và chân nước lên ngài. Đức Thế Tôn nhận ra tính tâm của nàng, và để ban đặc ân cho nàng, ngài rửa tay chân và uống nước bát. Nước trong bình không giảm xuống. Cô gái thấy vậy càng tăng tín tâm, đem nước đến lần lượt cho mỗi vị tỳ kheo, rồi cho tất cả chư vị. Nước cũng vẫn không giảm bớt, lòng đầy hân hoan phấn khởi, dưới bình nước vẫn đầy như bao giờ. Nàng trở về nhà. Gia chủ Bà La Môn của nàng nghe tin nàng đem cho nước uống. Nó đã phá luật lệ của làng này, và ta sẽ bị chê cười. Ông bảo, lòng nổi cơn giận bừng bừng sôi sục. Ông ném nàng xuống đất, đấm đá túi bụi. Vì bị trận đòn tàn nhẫn ấy, nàng qua đời, được tái sinh vào cõi trời 33, và một lâu đài xuất hiện cho nàng, như được tả trong chuyện Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Nhất. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo tôn giả Ananda, này Ananda, hãy đem nước giếng cho ta. Vị trưởng lão đáp, bạch Thế Tôn, giếng ở đây đã bị dân chúng Thu Na làm ô nhiễm, con không thể lấy nước được. Nhưng Đức Thế Tôn ra lệnh cho vị này lần thứ hai, lần thứ ba. Vị trưởng lão cầm bình bát của Đức Thế Tôn và đi về phía giếng. Khi vị ấy đến, nước giếng đã dâng đầy lên cao, tràn khỏi miệng và chảy ra mọi phía. Mọi thứ rác rến trồi lên mặt nước và chảy đi sạch. Vì nước dâng lên, các bạch nước khác cũng tràn đầy, nên làng này bị nước vây quanh và vùng đất quanh làng bị chìm ngập. Các Bà La Môn thấy việc hy hữu, lòng đầy kinh ngạc lẫn kỳ thú. Họ đến xin Đức Thế Tôn tha lỗi. Lập tức nước lụt biến mất dần. Dân chúng liền cung cấp chỗ ở lên Đức Thế Tôn và chư tăng, thỉnh cầu chư vị ngày mai và ngày kế tiếp đi đến thọ trai. Sau khi đã chuẩn bị đại lễ cúng dường, họ dâng cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm lên chư tăng với Đức Phật là vị thượng thủ. Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong và cất tay ra khỏi bình bát, toàn thể dân chúng Tu Đa đều ngồi đảnh lễ cung kính quanh ngài. Ngay lúc ấy, vị thiên nữ quan sát thành tựu của nàng và nhận ra nguyên nhân chính là việc nàng cúng dường nước uống, lòng đầy hoan hỷ. Nàng nói, tốt lắm, nay ta muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta muốn tuyên báo cho thế giới loài người biết thành quả to lớn của các thiện nghiệp, thậm chí chức nhỏ nhặt, được thực hành cho những người theo đúng chánh đạo. Với nhiệt tâm tràn trề, cùng đoàn tùy tùng 1000 tiên nữ hộ tống trong lạc viên của nàng, có cả tòa lâu đài kia. Nàng xuất hiện với đại oai thần của thiên giới trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. Nàng bước xuống khỏi lâu đài, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng trong dáng điệu cung kính. Sau đó, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ kết quả công đức của nàng cho đám quần chúng trước mặt ngài. Bèn hỏi nàng qua các dần kệ, tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái, một hoa sen với cánh tay tiên, trùng cát là nơi nàng trú thân. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngang nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Vì sao nàng được sắc như vậy?

con thắp đèn lên để cúng dường. Khi trời tối mịt một đêm đen, ai thắp đèn cho tỏa sáng lên, sẽ tái sanh trong lầu bảo ngọc, đầy hoa nở rộ cạnh hồ sen. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Con là thiên nữ tỏa hào quang, thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nạn. Vì thế toàn thân con rực rỡ, làm cho sáng chói khắp mười phương. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 10. Lâu đài do cúng mẹ. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ở Savatthi tại Kỳ Viên, trong tịnh xá Ông Cấp Cô Độc. Thời ấy tại Rajagaha có một nữ nhân đang mang thai, rửa sạch mè và phơi khô vì bà muốn uống một ít dầu mè. Thọ mạng của bà sắp chấm dứt, và bà có số phận phải chết ngay hôm ấy với các hành nghiệp chồng chất đưa đến tái sanh vào địa ngục. Bây giờ Đức Thế Tôn, trong khi quan sát thế gian vào lúc rạng đông, dưới thiên nhãn, ngài thấy bà và suy nghĩ, nữ nhân này sắp chết hôm nay, có thể tái sanh vào địa ngục. Vậy bây giờ, ta hãy làm cho bà ấy tái sanh thiên giới, bằng cách nhận mè do bà ấy bố thí. Chỉ trong chốc lát, ngài đi từ Savatthi đến Rajagaha, và trong khi ngài đi khất thực ngang qua thành Rajagaha, ngài đến cửa nhà bà. Nữ nhân ấy thấy Đức Thế Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội đứng lên chắp hai tay, và thấy không có gì khác xứng đáng để cúng dường. Bà rửa tay chân và lúa mè lại thành một đống. Bà bụng cả hai tay lại, bốc đầy mè và đặt trắng mè vào bình bát Đức Thế Tôn. Do lòng từ mẫn đối với bà, Đức Thế Tôn bảo, mong con được an lạc. Rồi tiếp tục lên đường. Đêm ấy, lúc gần rạng đông, bà kia từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng, rộng 12 do tuần. Tôn giả Maha Moggallana, trong lúc du hành lên cõi trời, gặp bà và hỏi, nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian, vì sao nàng được sắc như vậy, vì cớ gì nàng vinh hiển đây. Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang sáng chói khắp mười phương. Nàng thiên nữ ấy thị tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng trong đời sống trước giữa phàm trần. Con được sinh làm một thế nhân, con gặp Phật Đà vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Gặp Phật, con đầy đủ tính thành, cúng dường lễ vật chính tay mình, lòng không tham vọng đem mẹ tặng, đấng giác ngộ là bậc xứng danh. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.